Chương 974, mặt khác người ứng cử. Giang Tiểu Bạch sau khi nói xong, Đường đạo diễn bên kia trầm mặc một chút. Hắn là có chút nghiện thuốc, mọi người thường xuyên có thể nhìn thấy hắn cầm điếu thuốc trên lệnh tại phim trường, chỉ có tại phi thường chuyên chú thời điểm mới có thể không cần thuốc lá, mà lúc này hắn chính là tại rút lấy. Bất quá hắn rút rất chậm, hung hăng hút vào một ngụm, sau đó liền mặc cho thuốc lá trong đó chính mình thiêu đốt lên. Như vậy nhìn đến, hắn tựa hồ rơi vào tại một loại nào đó khó xử bên trong. Giang Tiểu Bạch, mấy ngày nay ta luôn luôn có tại quan sát ngươi, ngươi thật xuất sắc, QNZ thật phù hợp trong lòng ta lạc phụ dáng vẻ, đối với cái này ta là rất hài lòng, nếu như có thể, ta đây cũng nghĩ hợp tác với ngươi đến cuối cùng. Làm hắn câu nói này nói ra về sau, Giang Tiểu Bạch trong lòng liền lộn bột một phen. Lời này có ý tứ là Đường đạo diễn, ý của ngươi là, chúng ta không thể lại hợp tác nữa phải không? Giang Tiểu Bạch hỏi. Trước mắt đến xem, là như vậy. Đường Mạnh gật gật đầu, ngươi biết hôm nay Thành Nhất Hạo vì cái gì xin nghỉ sao? Là hắn bởi vì tình tổn thương cho nên nhận lấy ảnh hưởng sao? Giang Tiểu Bạch chọn hạ lông mày, thần sắc có chu tờ thâm ý không tệ, hắn bị ngươi cự tuyệt, đêm qua uống rượu, lúc ngủ mát, hiện tại ngã bệnh. Hơn nữa tâm tình của hắn rất hạ, dù cho khỏi bệnh, chỉ sợ lại đầu nhập công việc cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Ngươi phần diễn phần lớn là hợp tác với hắn, nếu như hắn làm không được thản nhiên đối đãi ngươi, như vậy, hậu quả ngươi hiểu. Nói, Đường Mạnh liền lại dùng sức hút một hơi thuốc, sau đó đem thuốc lá dập tắt. Nói ra lời như vậy, hắn QNZ rất khó khăn. Đối Giang Tiểu Bạch, hắn là rất hài lòng, nhưng là đối với nhân vật nam chính Thành Nhất Hạo, hắn tại hài lòng sau khi cũng là có chút không bỏ được. Thành Nhất Hạo là cái rất có linh tính nam diễn viên, tính dẻo rất mạnh. Đổi thành hiện tại Internet từ để hình dung, đó chính là có thế sữa có thế sói, hắn có thế khống chế phong cách có rất nhiều, hình tượng bên trên QNZ xuất sắc. Mới vừa vào đoàn làm phim lúc, Thành Nhất Hạo đối với cô hành nhân vật này vẫn còn có chút nắm chắc không đúng chỗ, đều là Đường Mạnh một chút xíu đem hắn dẫn tới trên đường, trung gian hai người đều trải qua một ít cố gắng, cho nên người ta đều có thể đổi, nhưng là đối với cái này lớn nam chính. Trừ phi là phạm vào cái gì sai lầm chí mạng, nếu không Đường Mạnh tùy tiện là không thể nào đổi đi. Hắn không thể đổi, tại đối mặt Giang Tiểu Bạch lúc lại khó tránh khỏi thương tâm chật vật, loại tâm tình này không có khả năng sẽ không đưa vào đến trong công việc, dưới loại tình huống này, đổi đi Giang Tiểu Bạch chính là lựa chọn duy nhất. Một cái là chỉ có 10 ngày phần diễn tiểu vai phụ, một cái là xuyên qua quá trình lớn nam chính, lưu ai vứt bỏ ai, không nói cũng rõ. Hơn nữa ta còn nghe nói hắn tối hôm qua có đưa ngươi này nọ, nhưng ngươi cự tuyệt. Đường Mạnh nhìn một chút Giang Tiểu Bạch, hành động này hẳn là bị đoàn làm phim không ít người thấy được, mặt mũi của hắn QNZ không qua được. Giang Tiểu Bạch nghe có chút muốn cười. Khó trách hắn hôm qua đưa cái kia con rối lúc là trực tiếp tại phim trường đưa, mặc dù ban đêm công việc kết thúc sau lưu lại nhân viên công tác cùng diễn viên không nhiều, nhưng cũng là có như vậy một hai chục ánh mắt nhìn, hắn lúc ấy căn bản không có lui tránh ý tứ. Liền như thế trực tiếp đưa. Giang Tiểu Bạch lúc ấy còn đang suy nghĩ hắn tại sao phải làm như thế, hiện tại xem ra là được đến đáp án. Hắn không phải mất mặt, mà là hắn cố ý nhường người cảm thấy hắn là bị cự tuyệt mặt sau tử chơi qua không đi. Đường đạo diễn, ta hiểu, chuyện này ta cờ ở suy tính một chút, ngày mai cho ngươi hồi phục có thể chứ? Giang Tiểu Bạch đứng lên, vừa vặn hắn ngã bệnh, khỏi bệnh cũng phải mấy ngày. Cho nên ngại không ngại ta nhiều tại đoàn làm phim lưu một ngày đi. Đường Mạnh tựa hồ nghe ra Giang Tiểu Bạch tại nâng lên Thành Nhất Hạo sinh bệnh lúc thần sắc có như vậy điểm cổ quái, giống như là tại miệng ai, cũng giống là đang cười lạnh. Nhưng hắn không biết nguyên do, chỉ cho là Giang Tiểu Bạch là đang tức giận, đối với cái này hắn là tỏ ra là đã hiểu, còn có chút áy náy. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch chẳng hề làm gì sai, nàng công việc nghiêm túc chuyên chú, các phương diện đều thật phù hợp yêu cầu của hắn. Nếu như có thể, Đường Mạnh cũng nghĩ lưu nàng lại, thậm chí có thể nói, nếu như theo Giang Tiểu Bạch sinh ra chuyện này chính xác người là đoàn làm phim bên trong khác nam diễn viên, vậy hắn khẳng định sẽ lưu lại Giang Tiểu Bạch, nhường một người khác rời đi. Nhưng người kia hết lần này tới lần khác là Thành Nhất Hạo hai tướng lấy hay bỏ phía dưới, ngay cả hắn cũng không thể không từ bỏ. Có thể, ngươi đi về nghỉ một cái đi. Đường Mạnh gật đầu. Giang Tiểu Bạch muốn đi gấp. Nhưng ở trước khi đi lại là dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía hắn, Đường đạo diễn, có thể hay không hỏi một vấn đề ngươi hỏi. Liên quan tới lạc phụ nhân vật này người được chọn, cũng không chỉ có ta một cái người ứng cử đi, có thể phiền toái hỏi một chút mặt khác người ứng cử là ai chăng? Giang Tiểu Bạch hỏi. Đây là rõ ràng, đường đạo diễn điện ảnh không thiếu diễn viên, bên này vừa để trống, bên kia khẳng định liền có không ít người nghe được động tĩnh bắt đầu chủ tính. Trừ mình ra, khẳng định còn có khác diễn viên cũng là có cơ hội, chỉ là khả năng có Lưu Triều hỗ trợ, cho nên cuối cùng nhân vật định đến trên người mình. Còn có hai cái, Thiêu Di cùng Tiết Ngọc Hân. Đường đạo diễn không có dấu diếm, chỉ là liền hình tượng mà nói ngươi càng thắng được hơn, mà còn có người thay ngươi nói chuyện, cho nên ta tuyển ngươi. Cảm ơn đường đạo diễn. Giang Tiểu Bạch cảm ơn xong, rời phòng làm việc, sau đó liền hồi phòng nghỉ tháo trang sức thay y hề phục. Linh Lung không biết nàng cùng đường đạo diễn hàn huyên cái gì, chỉ cho là Giang Tiểu Bạch rời đi phim trường là bởi vì Thành Nhất Hạo ngã bệnh cho nên nàng phần diễn cũng muốn tạm dừng quay chụp. Trên đường đi chỉ là tại cùng Giang Tiểu Bạch thảo luận Thành Nhất Hạo đến tuột cùng tại sao phải xin phép nghỉ. Nói là thảo luận, kỳ thật chỉ có chính nàng không ngừng suy đoán, Giang Tiểu Bạch là trầm mặc không tiếng động. Trở lại quán rượu, Giang Tiểu Bạch liền gọi điện thoại cho Đồng Nhiễm. Nhiễm tỷ, Tiêu Di cùng Tiết Ngộng Hân đều là không phải độc thân, ngươi hỏi thế nào vụ các nàng? Đồng Nhiễm cảm thấy có chút tờ ngoài ý muốn. Tiêu Di cùng Tiết Ngộng Hân danh khí không tính lớn, đều diễn qua mấy bộ phim truyền hình. Nhưng là bởi vì đảm nhiệm không phải trọng yếu nhân vật, cho nên dù cho mọi người biết các nàng, nhưng cũng là ấn tượng không quá sâu loại kia, xem như tam tuyến có hơn diễn viên. Nhưng hai người này tướng mạo đều tương đối xuất chúng, Tiêu Di đã từng diễn nhân vật tựa hồ chính là xinh đẹp hình, so sánh dưới Tiết Ngộng Hân tướng mạo càng thiên dịu dàng một ít, không tính là quá kinh diễm. Hai người này theo Giang Tiểu Bạch không có hợp tác qua, cũng không có cái gì gặp nhau. Nàng dạng này đột nhiên hỏi thăm về tới thực có chút đột ngột. Chớ nói chi là nàng hỏi vấn đề này QNZ thật kỳ lạ, Giang Tiểu Bạch lúc nào sẽ quan tâm không lẫn nhau cam người tư nhân bí ẩn, chuyện này rất trọng yếu. Giang Tiểu Bạch no ý vậy ngươi chờ một chút, ta hỏi thăm một chút, có kết quả nói cho ngươi. Nghe xong Giang Tiểu Bạch nói như vậy, Đồng Nhiễm QNZ không hỏi nữa, vội vàng liền cúp điện thoại. Giang Tiểu Bạch cùng hai người này chưa từng có gặp nhau. Đồng Nhiễm QNZ đồng dạng, bất quá cùng ở tại một vòng tròn bên trong, nhân mạch đan vào lẫn nhau, nếu có tâm, kia không khó hỏi tham gia một điểm gì đó tới. Đại khái qua gần phân nửa giờ, Đồng Nhiễm điện thoại tới rồi. Ta đã hỏi tới, Tiết Ngộng Hân có một vòng tròn bên ngoài bạn trai, tựa hồ cũng đến nói chuyện cưới gả trình độ, nhưng là Tiêu Di không có hỏi thăm đi ra, nghe nói là độc thân.